có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chung cư tầng thứ 2. Điện thoại tín hiệu chặt đứt phía trước. Cố An nghe đến Liễu Minh sau cùng la lên. Hắn biết rõ Liễu Minh nói tới ai. Không khỏi mắt nhìn một mực đi theo tại sau lưng Hà Băng. Nàng một mực cúi đầu, đầu tóc che mặt, một thân bạch sắc áo tắm, cả cái người đứng ở nơi đó, thêm lên u ám tia sáng, nhìn không rõ tướng mạo của nàng, giống như người giống như quỷ. Cũng không trách Liễu Minh nghi hoặc, hành lang thủ lên cơ mất đi tín hiệu, nhưng là về đến phòng bên trong, tín hiệu lại giây lát ở giữa khôi phục đầy ô. Cố An xác nhận, chính mình thành vì 104 chủ hộ. Cả phòng từ trường đều phát sinh biến hóa. Không lại là lúc trước cái kia quỷ dị tràng. Cái này chỗ, đã có thể dùng liên hệ bên ngoài. Cái này đối Cố An đến nói là một chuyện tốt. Bởi vì cái này chung cư thực tại quá lớn. Dòng dã 18 tầng. Như là điện thoại không có tín hiệu. Kia hắn liên hệ bên ngoài biện pháp duy nhất liền là rời đi nơi này. Có thể là cái này một là một hồi lại quá chậm trễ thời gian. Tổng đến nói, đây là chuyện tốt, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, điện thoại tín hiệu khôi phục phía sau. Liễu Minh lập tức lại điện báo, Cố An kết nối, điện thoại video bên trong. Liễu Minh tiếp tục nghi hoặc nhìn Cố An sau lưng Hà Băng. Hỏi lần nữa, Cố An, ngươi, sau khi chết cái này là người hay là quỷ? Cố An nghe đến liếc xéo mắt Hà Băng. Sau đó dùng cực độ ghét bỏ cùng bất mãn ánh mắt nhìn lấy Liễu Minh. Ngữ khí biến đến có chút trầm trọng. Quỷ cái gì quỷ? Người nói chuyện chú ý điểm. Cái này là tỷ tỷ ta. Nàng gọi Hà Băng. Cố An nhìn giống như quát lớn lời nói. Trên thực tế đã đem tất cả tin tức tiết lộ cho Liễu Minh. Bên kia Liễu Minh nghe xong hơi hơi mắt nhìn bàn làm việc bên trên tư liệu. Hà Băng. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu 104 chủ hộ. Sinh tiền hư hư thực thực có trọng độ tinh thần chướng ngại cùng tinh thần phân liệt các loại triệu. Chứng, liên quan tới Hà Băng tư liệu. Liễu Minh tự nhiên hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Nàng lòng biết rõ, cũng không tại dây dưa cái đề tài này. Ngược lại Cố An bên cạnh xuất hiện kia mấy cái quỷ dị cũng là tại chuyện không quá bình thường. Cố An cái này một bên hỏi trước. Lần này tìm ta có cái gì sự tình? Mỗi lần Liễu Minh tìm đều không có chuyện tốt gì. Cái này điểm Cố An tính là nhìn ra. Lần này lại vội như vậy. Cái kia tất nhiên là gặp đến cái gì khó chơi tồn tại. Liễu Minh ngược lại là mỉm cười. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi phụ thân dược. Ta nhóm nghiên cứu ra đến. Chấm ngoặc kép. Nghe đến cái này lời nói. Cố An trong mắt hơi hơi co rụt lại. Xác thực. Chính như Liễu Minh nói, cái này là một tin tức tốt, dược tề cần thiết vật liệu ngươi nhóm đều có. Cố An còn là có khó có thể dùng tin tưởng, nhịn không được lại hỏi một lượt, nói cho cùng Liễu Minh phía trước nói qua. Dược tề này có chút vật liệu ngã thời điểm khả năng còn cần thiết chính mình đi một chuyến. Hắn đương thời liền làm tốt vi phụ tìm dược chuẩn bị. Liễu Minh lắc đầu, cười nói, không cần thiết. Ta nhóm nói cho cùng cái này nhiều người. Tìm chút vật liệu còn là rất dễ dàng. Bất quá mấu chốt nhất chính là ngươi mang về đến cái kia người. Thật phải thật tốt cảm tạ hắn. Cố An sững sờ. Trương Văn. Hắn thế nào rồi? Liễu Minh. Hắn con mắt phi thường đặc thù. Lần này như là không phải hắn trợ giúp. Ta nhóm cũng sẽ không cái này nhanh liền giải khai tâm phiến bên trong một chút đồ án. Chấm ngoặc kép. Bởi vì đồ án bên trong giấu lấy một chút văn tự. Chỉ có hắn có thể nhìn đến. Mà có chút dược vật vật liệu ngay tại những này văn tự bên trong. Chấm ngoặc kép. Cố An dây lát ở giữa dây hiểu Liễu Minh ý tứ. Nói như vậy. Trương Văn xác thực lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn con mắt. Xác thực phi thường đặc thù. Thậm chí liền tiến sĩ nhóm đều tán dương. Cố An may mắn chính mình lúc trước đem Trương Văn mang ra ngoài. Nếu không dược tề này muốn thành công nghiên cứu ra đến cũng không biết phải tới lúc nào. Như thế nói đến, khả năng còn muốn cảm tạ một lần Trương Hằng Chi. Như là lúc đó không phải hắn đem cái kia đặc thù quỷ dị truyền cho Trương Tiến hậu đại. tự nhiên cũng sẽ không phát sinh hiện nay cái này trùng trùng hết thảy. Cố An, Dược Tê ta nhóm đi qua mấy lần xét duyệt phía sau. Đồng thời để không giống nhóm máu nam nữ đều thử qua. Đều không có vấn đề. Người cái này một bên nếu là không có cái gì dị nghị. Ta cái này để người cho ngươi phụ thân đưa qua rồi. Liễu Minh thanh âm đánh gãy Cố An mơ màng. Cố An hơi chậm lại. Sau đó gật gật đầu. Được rồi. Hắn lúc này, nội tâm kia một mực treo thạch đầu tựa hồ rơi xuống một nửa. Hắn thành vì võ giả. Lớn nhất nguyên do liền là vì Dược Tề. Hiện nay, cái này ý nghĩ cuối cùng là thực hiện. Liễu Minh cười cười. Được, kia chờ ta tin tức tốt. Trước treo, cắt đứt điện thoại phía sau. Cố An liền đứng người lên thu thập một chút. Hướng chung cư bên ngoài đi tới. Hắn chuẩn bị ra ngoài làm điểm chúng đại sư tác phẩm. Sau đó đưa cho Trương Thịnh. Hắn không tính toán bỏ qua bất kỳ cái gì có thể gia tăng hảo hữu độ cơ hội. Rời phòng, đem Hà Băng đưa về 101 phía sau. Cố An liền hướng chung cư bên ngoài đi tới. Lần này tại hành lang lúc đi lại hắn nhiều một chút tâm tư. Hắn một bên nhen lửa cái bật lửa, một bên lặng lẽ quan sát ngọn lửa động tĩnh. Đi qua nghiêm túc quan sát phía sau, hắn phát hiện, mỗi lần đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt, hắc ám đến gần trong chớp mắt ấy. Cái bật lửa ngọn lửa liền hội hơi hơi lắc lư một lần. Cái này rất giống hắc ám bên trong có cái vô danh tồn tại ngay tại nhìn về ngọn lửa thổi lấy khí, tựa hồ nghĩ đem nó thổi tắt. Cố An biết rõ đây nhất định là Trương Thịnh phía trước tranh bên trong cái kia mặt quỷ. Cái này ngoạn ý kỳ thực vẫn luôn trong hành lang, cũng vẫn luôn theo chính mình. Bất quá mặt quỷ hẳn là sợ ánh sáng. Mỗi lần đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên thời điểm, hắn liền hội tiêu thất. Cố An không có quá để ý mặt quỷ. Trước mắt đến xem, mặt quỷ đối chính mình dùng thành nguy hiểm độ đồng thời không cao. Các loại rời đi hành lang, đi ra sân chơi phía sau. Cố An liền cùng lão tài xế chạm mặt. Lão tài xế lập tức lộ ra một bộ nịnh nọt tiếu dung. Ta liền biết Cố tiên sinh không có việc gì. Cái này lời ý tứ tự nhiên rất rõ ràng. Hắn cùng liên bang bên kia liên lạc qua. Đồng thời đã xác định Cố An an toàn. Ngươi để người liên hệ liên bang. Cho ta kiếm một ít danh họa qua đến. Muốn bút tích thực. Cố An không nói nhảm. Trực tiếp ngồi vào xe sau. Danh họa, bút tích thực. Lão tài xế nghe xong một mặt mộng bức. Cái này ngoạn ý mặc dù bây giờ đến nói vẫn như cũ có điểm thưởng thức giá trị. Nhưng trên thực tế tác dụng đồng thời không phải rất lớn. Bất quá đối với người bình thường đến nói, đương nhiên vẫn là ngóng nhìn không bằng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là lão tài xế không nói nhảm, giữ im lặng gật đầu. Sau đó liền đi thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, lão tài xế lại liên hệ liên bang phía sau. Liền chuyên môn có người đưa tới một cái bao. Bên trong thả lấy tất cả đều là Cố An yêu cầu đại sư tinh phẩm. Mà đồng thời, Liễu Minh cũng cho Cố An phát đến video. Nàng cười nói, Cố An, chúc mừng, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thúc thúc thân thể đã khôi phục bình thường. Đồng thời ta nhóm mới vừa rồi còn là đối hắn thân thể tiến hành tất cả phương vị kiểm tra. Sinh mệnh lực rất tràn đầy. Không cần lo lắng, nội tâm sớm có dự liệu Cố An còn là nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu, tạ, Liễu Minh. Bằng không ngươi cùng thúc thúc thông điện thoại. Cố An nghĩ nghĩ, mắt nhìn chung cư phương hướng. Chờ một đoạn thời gian ta hiểu rồi. Liễu Minh cười cười, quả nhiên không hổ là phụ tử. Thúc thúc mới vừa rồi còn là nói, trước không nên quấy rầy ngươi. Các loại đoạn thời gian, hắn hội liên hệ ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười. Được, kia trước cái này dạng. Ta cái này một bên còn có việc phải xử lý. Tình huống cụ thể ta đã vừa mới cùng ngươi nói. Về sau có trọng yếu sự tình có thể dùng trực tiếp điện thoại liên hệ ta. Tại 104 phòng, điện thoại di động của ta là có thể dùng tiếp thu tín hiệu. Sau cùng lại bàn giao vài câu. Cố An mới cầm lấy những này họa quyển xuống xe. Lại lần nữa đạp tiến sân chơi. Liền cái này ra đến một chút thời gian. Cố An rất rõ ràng cảm giác đến. sân chơi phạm vi lại tăng thêm. Bên cạnh mấy đầu tân đường phố đạo cũng bị thôn phệ, bao phủ tại quỷ dị hắc vụ bên trong. Bất quá may có, lùi tới sân chơi quỷ dị cũng ít đi rất nhiều, để sân chơi thôn phệ tiến độ chậm lại không ít. Cái này là cái tin tức tốt, ý vị lấy hắn có càng nhiều cơ hội tìm tới phá cục biện pháp. Cùng phía trước đồng dạng, lại lần nữa cưỡi bên trong ba xe, trên đường đi đem hồng y nữ quỷ chắn tại cửa xe bên ngoài. Cố An rất nhẹ nhàng về đến chung cư. Cái này hồng y nữ quỷ thực lực hẳn là tăng trưởng không ít. Mới vừa nếu không phải Tú Tú, ta dự đoán đều vô pháp ngăn cản nàng lên xe. Chấm ngoặc kép, Cố An một cái tay cầm lấy đỏ cái đầu, một cái tay vuốt vuốt run lên đùi to. Mới vừa một chân trừng mắt về phía hồng y nữ quỷ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác đến một cỗ cường đại lực cản. Cái này cỗ lực cản tại phía trước là không có mãnh liệt như vậy. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh, đối phương thực lực tăng trưởng rất nhiều. Mấy ngày nay mấy chuyến xe tới dưới lên, hắn khẳng định dựa vào tiếng chuông thôn phệ không ít quỷ dị. Cũng chính bởi vì hồng y nữ quỷ thực lực được đến tăng trưởng, cho nên hắn vừa mới không có thành công một chân đem cái sau đạp đi xuống. Hoàn toàn là dựa vào Tú Tú xuất hiện mới thành công. Đỏ cái đầu rất hoàn mỹ che giấu hồng y nữ quỷ bộ phận năng lực. Liền tính hồng y nữ quỷ được đến tăng cường, có thể là ta cảm giác nó còn là so không lên trong căn hộ cái kia tồn tại. Chấm ngoặc kép, Cố An không khỏi nghĩ lên tại Hà Băng phòng bên trong lúc nửa đêm phía sau, cửa vào xuất hiện cái kia thần bí quỷ dị. Cái kia quỷ dị mang cho Cố An là một chủng chính mình hào không năng lực phản kích cường đại chấn nhiếp. Cái này bên trong ba xe bên trên, trước mắt có thể mượn dùng tiếng chuông quỷ dị chỉ có hồng y nữ quỷ cùng dưới chỗ ngồi kia vô số. Hai tay, cái này hai cái, đều hoàn toàn không phải cửa vào kia thần bí quỷ dị đối thủ. Phải biết, đây chính là mượn dùng tiếng chuông, nhưng mà chênh lệch vẫn như cũ kia đại. Cố An cảm thấy cái này điểm có chút khó tin, bởi vì dựa theo hắn ý nghĩ, chung cư cùng sân chơi khả năng theo một ý nghĩa nào đó là tồn tại đối lập. Nhưng là sân chơi có thể đem chung cư bao ở trong đó. Cái này thuyết minh sân chơi tuyệt đối sẽ không so chung cư yếu. Mà sân chơi còn có thần bí tháp đồng hồ. Nhưng là cái này dạng gia trì hạ, cái này thực lực chênh lệch vẫn như thế rõ ràng, rất khó để người đi tìm hiểu. Trừ phi, trong sân chơi còn có cái gì tồn tại càng khủng bố hơn chưa từng xuất hiện. Cố An lặng lẽ phỏng đoán. Chau mày. Lúc này hắn đã xuống xe, hướng lấy chung cư đi tới. Hắn đang nghĩ, lần trước hồng y nữ quỷ xuất hiện tại chung cư nhất tầng, cùng Hà Băng phát sinh xung đột, như là lúc kia, trong căn hộ cái kia thần bí quỷ dị cũng ở đây. Hồng y nữ quỷ còn có thể sống được ra ngoài sao? Nhưng đồng dạng đạo lý, như là cái kia thần bí quỷ dị tồn tại, cái này trong sân chơi ẩn tàng càng sâu khủng bố có phải hay không ý vị lấy chúng nó cũng sẽ xuất hiện. Tổng đến nói, trong sân chơi khủng bố hẳn là có thể áp chế trong căn hộ tồn tại. Cố An nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng thành công về đến chung cư. Lần này hắn không có quấy rầy Hà Băng, mà là trực tiếp đi 102 tìm Trương Thịnh. Gõ khai Trương Thịnh phòng trộm môn phía sau, Cố An liền mang theo nở nụ cười. Trương ca, ta cho ngươi mang chút họa quyền, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Cố An không biết nghệ thuật, trực tiếp đem bao quấn một cỗ đầu óc tất cả đưa tới. Trương Thịnh mặt không biểu tình vươn tái nhợt cánh tay tiếp qua bao quấn. Sau đó quan sát tỉ mỉ lấy Cố An mang đến những này họa quyền. Cố An lặng lẽ quét mắt Trương Thịnh sau lưng, tiên huyết dũng động, nhìn ra được, Trương Thịnh cảm xúc có ba động. Những này họa quyền hẳn là có thể thu được hắn một hảo cảm hơn độ. Gặp tốt liền thu. Cố An cười cười. Trương ca, kia ta liền không quấy rầy ngươi. Ngươi từ từ xem, nhốt kỹ phòng trộm môn. Cố An nội tâm đại định. Hiện tại cả cái nhất tầng, trừ 103 bên ngoài, mặt khác mấy hộ chủ hộ đều đã cùng chính mình sản sinh một chút ràng buộc. Quê nhà ở giữa quan hệ trung đụng là tương đương hòa hợp. Hiện tại, nhận thức 103 chủ hộ phía trước, hắn cần thiết thu hoạch Trương Thịnh càng nhiều độ thiện cảm. Cho nên, hắn chuẩn bị đi tầng thứ hai thăm dò một chút phong. Cố An hướng khúc quanh của hành lang đi vài bước, mắt nhìn thông hướng lầu hai nhìn bậc thang. Cầu thang là hướng dưới, bởi vì cái này chung cư hết thảy 18 tầng, mà cái này tầng thứ nhất lại là tại tầng thứ 18. Hắn cấu tạo cũng là hướng dưới, nhìn lấy đen vô cùng, không có một chút rực rỡ nhìn bậc thang. Cố An không do dự, trực tiếp đâm đầu thẳng vào. Cái này một lần, hắn thậm chí đều không có triệu hoán xuất thân bên trên gia nhân nhóm. Bởi vì hắn nghĩ thử một lần, muốn nhìn một chút, cái này tầng thứ hai đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Hoặc là nói, cái kia thần bí quỷ dị, phải chăng liền tại tầng thứ hai? Cố An thần sắc bình tĩnh, từ từ đi tới nhìn bậc thang. Hắn một chân dẫm tại trên cầu thang, chậm ung dung dọc theo cầu thang đi xuống dưới đi. Bốn phía là đen kịt một màu, không thấy nữa năm ngón tay. Cả cái cầu thang đều phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe đến tiếng hít thở của mình. Không, không chỉ là tiếng hít thở. Cố An mơ hồ trong đó, tựa hồ còn nghe được có người tại khóc. Nhưng là, tiếng khóc này lại đồng thời không rõ ràng. Hắn một dạo cho là mình là nghe lầm, sản sinh huyễn thính. Có thể mỗi khi có ý nghĩ này thời điểm, cái kia tiếng khóc tựa hồ lại tại bên tai vang lên. Cố An đã tùy thời làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị. Hắn tiếp tục dẫm lên cầu thang nói. Từng bước một đi xuống dưới. Cầu thang đạo đồng thời không dài rằng giặc. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm thấy mình một giây sau khả năng liền hội ngay tại chỗ chết đi. Bất quá, hắn vẫn như cũ còn sống. Y nguyên còn tại hành tẩu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cố An cảm giác đến, sau tai có thổi hơi thanh âm tại vang động, liền giống có người nghĩ ở bên tai mình nói thì thầm. Cố An bất động thanh sắc, lặng lẽ móc ra dao phay. Người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp quay người liền là một đao bổ tới. Hắc ám bên trong, dao phay thật giống như một đạo bình minh, đâm rách vô tận hắc ám. Cái này một đao, giống là chém vào bông đồng dạng. Một đạo thảm liệt tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó liền hốt hoảng mà chạy động tĩnh. Cái này yếu. Cố An sững sờ. Hắn vốn cho rằng cái này ẩn tàng tại cầu thang chặng đường tồn tại hẳn là một cái lợi hại đại gia. Hòa. Kết quả, chính mình mới vừa mới bắt đầu liền kết thúc rồi. Quả thực yếu bất khả tư nghị. Cố An không có nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục đi tới. Lại đi hơn 10 đạo bậc thang. Hắn rốt cuộc đi đến tầng thứ hai. Hai ép đỏ tươi đánh dấu treo ở cầu thang phần cuối. Cố An mắt nhìn khía cạnh. Kia là tầng thứ hai hộ gia đình nhóm. Đồng dạng 4 cái phòng. Phân biệt đánh dấu lấy 201 đến 204. Cùng nhất tầng là một dạng. Cuối hành lang cũng là một quạt cửa sổ thủy tinh. Khác biệt duy nhất chính là lầu hai này vách tường bên trên không hề giống lầu một kia sạch sẽ sạch sẽ. Hai bên vách tường, bỏ không tường bên trên, vẽ đầy các chủng khủng bố vẽ xấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.